ngươi không thấy gần đây ta rất thiếu may mắn sao? Ta muốn cọ để thêm chút tiên khí a, cách chương.